Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, Niết Thổ vì người. Vân Nguyên sụp đổ, thiên đạo tịch diệt, thạch nhân tôn thánh sau cùng ngã vào thái thượng vô trung trùy phía dưới. Cái kia mặt vàng trống ra phát ra gào thét. Kia là cổ lão thời đại Hạo Thiên vì chính mình kẻ đến sau cảm thấy thương tiếc. Vân Nguyên Thiên Đạo, vốn có vọng trọng đi Hạo Thiên chi lộ, nhưng mà người tính không bằng trời tính, thiên tính toán không bằng thánh coi là. Đáng kiếm thiên tôn thủ đoạn cực kỳ cương liệt, việc này liên quan đến chúng sinh, không thể vì Vân Nguyên Thiên Đạo thành đạo mà nhượng bộ. Cho nên Thái Thượng Vô Trung được mời ra. Hạ thủ chưa từng lưu tình vị này toại cổ người, lấy bá đạo nhất cùng cương mãnh tư thái chấn sát Vân Nguyên Thiên Đạo. 3600 đại thế giới bên trong, Vân Nguyên Thiên Đạo lực lượng có thể liệt vào thứ 9. Nhưng mà chỉ kháng một chùy liền tan tác, nơi đây biến hóa kinh động 3600 đại thế giới. Vô số thiên đạo hoảng sợ, nguyên bản nên vô tình bọn chúng. Vào lúc này lại có rất lớn một phần giải, thế nào sợ hãi? Thiên đạo không thể có tình, hữu tình tác thì bất công tác thì dịch lão liền sẽ chết, chết, liền sẽ có tân thiên đạo đến thay thế bọn chúng. Một chùy này giết không chỉ là Vân Nguyên Thiên Đạo, cũng là còn lại chư thế thiên đạo tính mệnh, chư thiên đạo đều có thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà Trầm Lăng Châu Thiên Đạo, nó vô cùng hiểu rõ Vân Nguyên Thiên Đạo đến cùng cường đại đến trình độ gì. Năm đó cũng bởi vì được triệu hoán sự tình mà kết qua thù oán. Nhưng bây giờ, nhưng cũng không khỏi trong nội tâm buồn bã, phảng phất thấy được chính mình cuối cùng hạ tràng. Thái Thượng Vô Trung gương mặt vĩnh viễn ẩn nấp tại trong bóng tối. Hắn đầu búa nhẹ nhàng lay động, mà trong đầu truyền ra thiên tôn thanh âm, đại phạn thiên không cần quản nó, cái kia lắc lư trùy định trụ, thái thượng vô trung thân thể hơi hơi bên cạnh về, mà thiên thượng cái kia đại phạn thiên, chính là bởi vì Vân Nguyên băng diệt mà trợn mắt hốc mồm, lại thêm bởi vì thiên tôn thủ đoạn mà dọa đến không thể tự kiềm chế, lại sinh lòng lửa giận. Thầm nói chính mình kế hoạch như núi lở nước vỡ đều trừ khử. Một lần nữa làm lấy chính mình so đo, lại hoàn toàn không biết, nó vừa mới trốn được một mạng một kiếp, vuông vức mặt đất bao la, chỉ còn lại hoàng thiên hậu thổ. Thái thượng vô trung cô độc đứng tại mảnh này cổ lão đại địa bên trên. Chịu lấy cái kia tuyên cổ mịt mờ thương thiên, cô đơn chiếc bóng. Chỉ có một bên da vàng trống to cùng hắn làm bạn. Thế gian duy nhất có thể lấy nhìn thấy, đứng ở trống rỗng giữa thiên địa, chỉ có tòa Liên Thái Hoa Sơn. Cứ như vậy, mảnh này nhân thế cũng không tiếp tục tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Vô trùng trống to ô ô vang, hắn đứng tại mảnh này hoang vu đất hoang bên trong, tựa hồ không có rời đi ý tứ. Thiên địa mênh mông, sinh mệnh tự mình hoan, hoa nở tự mình nghiên, từ người hán hương, chỉ có biết rõ thế nào cô tịch lẻ loi, mới có thể động chiếu rõ chính mình trong suốt cùng sáng rực, mới có thể thịnh hưởng đến sinh mệnh mạnh mẽ. Thái thượng vô trung vê lên một luồng cát bụi, phun ra hắn đi vào mảnh này nhân gian sau đó câu nói thứ hai. Nơi này rất màu mỡ. Có thể sinh trưởng ra so nguyên bản tốt hơn, thế gian. Chấm ngoặc kép, Vân Nguyên sụp đổ, 100 năm sau, thiên địa luân chuyển, thế gian lại có rất nhiều lục địa hủy diệt. Thái thượng vô trung chỗ chấn sát lục địa đều có chỗ khác biệt. Mà càng nhiều nhân gian tắc thì tự cho là trốn qua một kiếp. Nhưng trên thực tế, đến cùng phải hay không đâu. Cũng có vài vị thiên đạo xuất thủ. Cưỡng ép liên hợp cùng vô trung chém giết, nhưng mà cho dù đến lại thêm, cũng bất quá là một chùy hai chùy vấn đề. Đại La Phong Thiên không thể chế ước, thiên tôn đích thân đến diệt thế nhân vật, làm sao có thể bị vài cái nhân gian thiên đạo liền trấn áp? Kết cục đã được quyết định từ lâu, chư thế sụp đổ, 200 năm phía sau, sơn giã trong rừng, có hư huyễn, người đột nhiên tỉnh lại, từ phiêu đãng trong nước hồ đột nhiên ngồi dậy. Mao Thương Hải nhìn xem chính mình hư huyễn thân thể, đã mất đi nhục thân, hiện tại tựa hồ là lấy chân linh hình thức tồn tại trên đời này. Hồn phách xem như quần áo, mà bốn phía tình huống cùng Vân Nguyên đã khác nhau rất lớn. Sơn lâm u tĩnh, bích thúy cỏ cây, phảng phất đều là ngọc thạch điêu khắc mà thành, trừ đệ tử chưa từng xuất hiện ở bên người. Để cho Mao Thương Hải kinh ngạc là, hắn nhìn thấy cách đó không xa hai cái du đãng hư linh. Tại bích thúy bên trong lập lòe, cực kỳ dễ thấy, hắn nhận ra, một cái là Hồng Chiêu Ẩn, một cái nhưng là Mạnh Tuân. Thời gian trôi qua bao lâu? Hắn không biết, trưởng giáo chân nhân, Hồng Chiêu Ẩn mở to miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Mạnh Tuân cũng là như thế. Hai người, hoặc là nói tăng thêm Mao Thương Hải, ba cái hư linh du đáng tại lạ lẫm thiên địa bên trong. Trắng lóa trời cao, xám đen bùn đất, sơn giã là âm u, nhưng lại có rất nhiều chim bay. Ba người tụ hợp, cái này 200 năm thời gian, bọn hắn phảng phất chính là ngủ một cái, càng không biết chiều nay là cùng năm nào. Phía trước cách đó không xa, có một tòa không có mây cùng sương mù cự nhạc. Tòa núi cao này rất cao, đã thấy không đến vân tiêu. Thiên là trống trơn mênh mông, càng không có bất luận cái gì hư huyễn tác. Mao Thương Hải phát hiện chính mình thanh âm đối diện hai người đồng dạng nghe không được. Mà vào lúc này, hắn phát hiện trên đỉnh núi lại có cùng loại khói bếp khí thể dâng lên. Lên núi. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại thêm không rõ trong đó mấu chốt, nhưng Mao Thương Hải đại khái cũng nghe đã hiểu một chút. Đơn giản là sát sinh là bảo hộ sinh, mà Thiên Tôn lời nói, rời chúng sinh nhập sơn hương, không cho phép chúng sinh tiến nhập vô ưu vô lự đào nguyên. Nhìn như bạo ngược cử động, phía sau tất nhiên có không vì thế nhân hiểu biết, hoặc là nói thế nhân căn bản là không có cách hiểu rõ nguyên nhân. Đến Thiên Tôn cấp bậc, có một số việc nhất định phải đạt tới ngang nhau cấp bậc mới có thể biết rõ. Nếu không liền sẽ phát động một ít quy tắc, cuối cùng tạo thành kết quả, tất nhiên là đê vị chi nhân thân tử hồn tiêu. Có nhiều thứ, vẻn vẹn nói ra danh tự, cũng đã chạm đến đạo lực lượng. Ba cái hư linh làm ra dự định, bọn hắn chuẩn bị leo lên đến tòa này núi cao đầu cùng, như thế mới có thể làm rõ ràng nơi này đến cùng có phải hay không sơn hương, còn lại chúng sinh lại đi nơi nào, có người hay không so với bọn hắn tỉnh lại sớm hơn, còn là nói bọn hắn tỉnh lại đã quá muộn. Thiên địa biến ảo, thế gian tang điền, dưới chân núi chân linh muốn leo lên núi cao, mà trên núi đỉnh vũ chỗ, phá ốc đình viện, đoạn ngói tàn lương, dày đặc khói hỏa khí không ngừng từ bên trong dâng lên. Có một nữ hài đầy bụi đất, ngay tại vuốt một chút tượng đất cùng đất thó, trên tay tràn đầy bùn, vô cùng bẩn, trên mặt đất cũng là nát bẩn bẩn. Phá ốc bên trong lóe ra hỏa hồng ẩn ánh sáng, không nhiều sẽ... Một người trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, hắn bưng nhất bàn nhân ngẫu, cẩn thận từng ly từng tí cất đặt đến rách dưới góc đình viện. Cái kia một chỗ đã từ lâu có mấy trăm gốm ngẫu. Có một ít nhìn qua tựa hồ rất là đặc biệt, bộ dáng cùng đại bộ phận gốm ngẫu cũng không giống nhau. Đồng thời riêng phần mình hữu hình, chỉ là đồng đều vô diện mát, phong hy. Đám tiếp theo lấy ra, trung niên nam nhân nắm tay trong mâm nhân ngẫu buông xuống đi. Hướng về kia tiểu cô nương gào thét, nữ hài ư ứng với, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Rất nhanh, cái cuối cùng tượng đất bị nặn tốt. Trung niên nam nhân trông thấy cuối cùng này một cái tượng đất, lập tức nhíu mày, Trách cứ, ta và ngươi nói qua, không cần nặn tinh tế như vậy, lãng phí thời gian. Phong Hy ừ ứng với, cúi đầu, nhưng lại kìm nén một cỗ khí, mà trung niên nam nhân hừ một tiếng, đem nàng nặn tốt những cái kia tượng đất đầu đi, lại một lần nữa vùi đầu tiến nhập cái kia phá ốc bên trong. Ngươi nặn những này sang thế thần, nặn tinh tế như vậy, bọn chúng liền sẽ sinh ra bản thân tư tưởng, ta để ngươi nặn tượng đất là vì giảm bớt ta công việc gánh vác, không phải để ngươi cho ta làm ra phiền phức. Trung niên nam nhân ngữ khí mang theo một loại bất mãn, mà nữ hài nhưng là đứng lên nói, ngươi tuyệt không muốn sáng thế, cũng không muốn cứu vớt chúng sinh, ngươi rất qua loa, ta biết ngươi có thể đem những cái kia tinh tế nhân ngẫu đều biến thành thượng đẳng sang thế thần. Thế nhưng ngươi liền không làm như vậy. Trung niên nam nhân quay đầu lại, nhìn xem nữ hài, bỗng nhiên ánh mắt một trận mông lung, cuối cùng lại là không nói một lời, nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Nữ hài sửng sốt một chút, sau đó có vẻ hơi ủy khuất. Nàng đột nhiên cảm giác được không nên dạng này đối người này nói như thế. Trong lòng của hắn cũng hẳn là không dễ chịu. Cuối cùng hắn đã từng là một vị chủ quản chúng sinh thiên đế a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.